Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 37, chép 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm hơn 5 giờ, Minh Quân về đến nhà. Hắn tay nới cà vạt rồi hỏi Tiểu Như. Khắc Tinh đang làm gì? Dạ, cô chủ đang được quản gia Lý giúp tắm rửa. Ai cho phép? Từ khi nào lại phân công cho bà ta? Chấm, hắn nhíu mày. Do cô chủ bị đau người nên quản gia Lý muốn giúp cô chủ tắm nước nóng rồi mát xa. Tiểu Như hơi cúi đầu. Hắn đi lên phòng vừa mở cửa đã nghe cuộc trò chuyện vang từ phòng tắm. Quản gia Lý, bà thật có tai nghe a. Đợi Minh Quân về anh ấy sẽ hài lòng cho xem. Giọng nói trong trẻo vang ra. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Mộ Dung nói. Cả ngày dường như nó đều bị đau nhức. Mang thai bảo bối thật mệt. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến khi bụng to hơn thì sẽ mệt hơn. Bỗng nhiên hắn vào hơi tức giận nói. Thật ra anh không hài lòng, ông xã. Anh về rồi a. Anh xem quản gia Lý. Ai cho em lại để lộ cơ thể trước mặt người khác như vậy? Hắn cắt lời nó. Rồi đi lại bế nó ra khỏi phòng tắm. Minh Quân anh làm gì vậy? Nó hơi tức giận nói. Cơ thể em chỉ có thể để anh nhìn. Làm gì có chuyện người khác nhìn cho dù là phụ nữ. Hắn bá đạo nói. Lý Mộ Dung nghe vậy liền giả vờ đi ra. Hơi cúi đầu nói. Ông chủ xin thứ lỗi. Hắn quay qua nhìn bà ta liền thấy bất ngờ. Khuôn mặt này nhìn khá quen quen. Chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng cho dù có thấy thì cũng là dự cảm không lành. Hắn nheo mắt lại nhìn kỹ Lý Mộ Dung rồi nói. Quản gia Lý, tôi nghĩ công việc của bà là quản lý người làm chứ không phải trông cô chủ. Việc đó đã có Khải Luân lo. Tôi biết nhưng nhìn thấy cô chủ như vậy. Tôi chỉ muốn giúp. Minh Quân, quản gia Lý chỉ muốn giúp em a. Nó lay tay hắn nói. Hắn quay qua nhìn nó. Cuối cùng cũng thở dài rồi nói. Coi như tha lần này. Nó nhìn Lý Mộ Dung nói. Quản gia Lý chuẩn bị đồ ăn tối đi. Vâng, bà liền đi ra khỏi phòng. Thấy Lý Mộ Dung đã đi nó liền quay qua nhìn hắn rồi cười cười nói. Ông xã đi làm về người hôi thối phải đi tắm ha ha. Em dám nói chồng em hôi thối sao? Hắn nhướng mày nhìn nó. Hắn nhớ không lầm lúc sáng đi đã sử dụng chai nước hoa của Ý do nó tặng. Lúc về vẫn chưa bay mùi mà bây giờ nó lại bảo mùi hôi thối. Đúng là có mùi nha. Mùi nồng nồng nhưng hơi thơm thơm. Ngửi cái ngứa ngáy cả mũi. Nó nói. Cái. Mùi nồng nồng nhưng hơi thơm thơm. Mà em nói là chai nước hoa Ý em mua tặng anh đấy. Không ngờ hồi đó. Mũi em có vấn đề. Nó cười nói. Hắn cởi áo khoác để lên bàn rồi nói. Có ai nói em nịnh nọt rất tệ chưa bà xã ha ha. Tên chết bầm. Nó la hét. Sau khi tắm xong hắn cùng nó xuống nhà ăn tối. Trước khi ăn hắn đều lấy đũa ăn trước một miếng xem có độc không. Minh Quân, anh thử như vậy dĩa đồ ăn hết đẹp mắt rồi. Nó bĩu môi. Vậy em muốn ăn dĩa đồ ăn đẹp hay em muốn ngộ độc chết? Hắn lạnh lùng nói. Nhưng mỗi ngày đều ăn đồ ăn này em ngán chết đi được. Gà hầm mãi. Nó là mặt mếu. Vậy ngày mai chúng ta đổi món. Hắn đi lại ngồi cạnh nó rồi đút cơm cho nó ăn. Giang hồ đồn bá chủ hắc đạo đi làm về nhà đút cơm cho phu nhân ăn quả là không sai. Người khác chỉ hận tại sao sự ôn nhu, hiền dịu, đó lại không được áp dụng cho những nô tài bên cạnh hắn TT mà suốt ngày chỉ ba trạng thái. Lạnh, lạnh thấy bà, lạnh thấy bà cố nội luôn. Ngày mai ăn gì? Nó hớn hở ăn cơm. Gà hầm hạt sen. Hắn nói, vậy ngày mốt, gà hầm táo đỏ, vậy ngày kia, gà hầm thuốc bắc. Nó đứng dậy nói, ăn cơm một mình anh đi, em cho anh ăn gà hầm. Ha ha thôi thôi, hắn kéo nó xuống, cho anh ăn gà rồi kiếp sau biến hóa thành gà luôn đi. Nó nói, anh biến hóa thành gà ai nuôi con heo như em. Hắn hôn má nó, em cưới heo đực khác về trang trải ha ha, em được lắm. Bồi em ăn mập nhất loài heo coi thử heo đực nào dám lấy em về. Hắn liền đút cơm. Cả ngày đi làm về. Chỉ ăn cơm cùng nhau mà khắp phòng đều có tiếng cười của nó. Phụ nữ khi mang thai đều hay suy nghĩ buồn bực. Nó nghĩ mãi tại sao đã mang tháng mấy tháng rồi mà chưa tức giận với hắn lần nào. Có lẽ nào tại nó hiền? Không không, hiền quá thì có. Heo nái, khác chen chân vào hai người thì càng không được. Nó liền sờ bụng rồi nói nhỏ. Bảo bối về sau con mau lớn để bảo vệ mama, để ba ba con không đè mama ra ăn nha. Em mơ tưởng, hắn chúi mặt vào, nó giật mình rồi đánh hắn. Anh mới mơ tưởng, chỗ mẹ con em đang tâm sự. Con chưa ra đời mà em đã dạy xấu. Em đang dạy con đạo lý báo hiếu cha mẹ nha. Nó cười, ha ha rồi rồi. Hắn bế nó lên giường, để nó nằm xuống nhẹ rồi nằm xuống ôm nó. Nó liền ôm hắn còn cọ má lên ngực hắn rồi nói. Em yêu anh. Hắn cười rồi cúi xuống hôn nó. Môi lưỡi dây dưa với nhau. Đến khi nó đánh hắn vì không thở nổi thì hắn mới thả ra. Nó thở hổn hển, vừa thở vừa nói. Ham ăn em nhất. Hắn cười, biến thái, giờ phải tranh thủ biến thái. Vài ngày sau không biến thái với em được. Anh đi đâu? Chấm, sắp tới có chuyến công tác. Anh phải đi lấy hàng về. Hắn nhắm mắt, anh đi mấy ngày? 3 ngày hoặc sớm hơn. Hắn hôn trán nó. Vậy tốt. Anh mà về trễ em phạt anh ra sofa nằm. Bà xã đừng nỡ a a. Nó cười rồi liền ngủ thiếp đi. Hắn thấy vậy liền đắp chăn cho cả hai rồi ôm nó ngủ. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ ngon nhưng lại không biết được vài ngày tới. Lại có chuyện xảy ra. Mình đăng sớm cho mấy bạn. 3 cách chương.